Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, sau cùng vật liệu. Tư Đồ Hùng muốn khiêu chiến Diệp Vân, lập tức, tin tức này dẫn nổ học viện. Tư Đồ Hùng a, đây chính là Tam Đạo Học Viện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tuổi vừa mới 19 tuổi cũng đã là thiết nhục cảnh viên mãn. Thậm chí, hắn còn có nhìn tại năm nay đột phá đồng cốt cảnh. Thành tựu sử thượng mạnh nhất, không chỉ là tiến cảnh nhanh, Tư Đồ Hùng chiến lực cũng có thể xưng vô song. Có thể nói, xếp hạng 2 đến 19 người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên, tồn tại vô địch dạng này, thế mà lại đi khiêu chiến Phong Viện một tên tiểu sư đệ. Có thể không khiến người ta chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi sao. Sau đó, Lăng Khiếu cũng thay mặt Tư Đồ Hùng phát ra tiếng, nói rõ đây chỉ là cùng tiểu sư đệ luận bàn một chút. Thắng bại hoàn toàn không trọng yếu. Hắn là Hỏa Viện sư huynh, cùng Diệp Vân đánh vốn là khi dễ người. Cho nên, cái này thực sự chỉ là một trận luận bàn, thậm chí có thể coi như là Hỏa Viện sư huynh đối với Phong Viện sư đệ chỉ điểm. Khẩu khí này rất lớn, nhất là tại Diệp Vân đánh bại Lăng Khiếu đằng sau. Nhưng là, thả ở trên thân Tư Đồ Hùng, lại là không có người cảm thấy có cái gì không ổn. Sự cường đại của hắn đã siêu việt thiết nhục cảnh. Nếu không có năm ngoái Tư Đồ Hùng còn không có tu đến cực tinh vị, vậy trong học viện chiến lần trước, hắn liền có thể thẳng tiến top 10, tiến vào quận thành tinh võ học viện. Ai không phải nằm mơ cũng nghĩ tiến vào quận thành tinh võ học viện. Bởi vì tiến vào cái này tinh viện, có thể đem phục nghĩa vụ quân sự thời gian hoãn lại đến 30 tuổi. Mà lại, có thể đạt được tốt hơn công pháp, tinh kỹ, còn có càng nhiều tài nguyên tu luyện, tự nhiên có thể trưởng thành đến cao hơn độ cao, để cho mình nhân sinh hoàn toàn khác biệt. Năm nay học viện chiến, Tư Đồ Hùng tất có thể lấy tiến vào top 10, từ đó bước vào một tầng khác. Như thế một vị siêu cấp thiên tài, thế mà lại tự mình hạ trận, đối phó Diệp Vân, mặc dù nói là nói luận bàn, chỉ điểm, nhưng là, trước đó Tư Đồ Hùng lại có thể từng chỉ điểm qua bất luận cái gì một tên Phong Viện đệ tử. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước Lăng Khiếu bại bởi Diệp Vân, cho nên, Tư Đồ Hùng mới có thể thay tiểu đệ ra mặt. Hẳn là như vậy đi, bằng không, mặc cho người Diệp Vân lại yêu nghiệt, đều khó có khả năng gây nên Tư Đồ Hùng coi trọng. Ba ngày, Diệp Vân nhíu mày, Lăng Khiếu chiến bại, cái kia Tư Đồ Hùng đi theo hạ tràng. Kỳ thật cũng nằm trong dự liệu, Tư Đồ Hùng, rất mạnh, thậm chí Biện Ỷ Nguyệt đều tự nhận không phải hắn 10 chiêu chi địch. Diệp Vân cùng hắn đối đầu, thua không nghi ngờ, nhưng là, Diệp Vân cũng không muốn thua. Lúc trước hắn đã thề, không hề bị người nhục nhã. Tư Đồ Hùng không có nhục nhã hắn sao? Để hắn điệu thấp, để hắn không cần dây dưa, Ninh Kiều, cái này cũng chưa tính nhục nhã. Cho nên, dù là trận chiến này thua, Diệp Vân cũng hoàn toàn không mất mặt, nhưng hắn hay là muốn thắng. Mấu chốt là, học viện thi đấu sắp xảy ra, hắn muốn có thể đánh bại Tư Đồ Hùng mà nói. Vậy đại biểu Tam Đạo Học Viện xuất chiến không phải liền là chuyện thuận lý thành chương sao? Đột phá thiết nhục cảnh, ta cũng không phải là không có phần thắng. Thứ nhất, ta có thể thỏa thích thi triển thực lực. Thứ hai, đây là đại cảnh giới đột phá, thực lực của ta chắc chắn sẽ có tăng lên cực lớn. Chỉ có 3 ngày thời gian, Cố Nguyên Đan còn kém cuối cùng một loại dược liệu, Thiết Tâm Thảo, không biết Thường Hoan bên kia có tin tức hay không. Nếu như không thể luyện ra Cố Nguyên Đan mà nói, ta liền phải nghĩ biện pháp đem cuộc quyết đấu này thời gian về sau kéo. Dù sao, không có khả năng sự tình gì đều do các ngươi định đoạt. Đúng lúc này, Thường Hoan tới, Vân Thiếu, tin tức tốt, có Thiết Tâm Thảo hạ lạc. vị này tam tinh đan sư mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Giống như thiết tâm thảo là vì chính hắn chuẩn bị, mặc dù cố nguyên đan không phải cho hắn ăn, nhưng là có thể quan sát Diệp Vân luyện đan, càng có thể học được một tấm đan phương mới. Hắn đương nhiên vui vẻ, Diệp Vân cũng là đại hỉ, bỗng nhiên đứng lên, ở đâu? Thiên Nhất Các, Thường Hoan nói, Thiên Nhất Các, đây là địa phương nào? Thường Hoan vội vàng nói, Thiên Nhất Các là chuyên môn bán ra kỳ chân dị bảo. Thứ gì ở trên thị trường không nhìn thấy, liền có thể ở trong Thiên Nhất Các tìm tới. Bất quá, cái này giá tiền cũng là cao đến quá đáng. Vật hiếm thì quý, cái này rất bình thường. Diệp Vân gật gật đầu. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi Thiên Nhất Các. Thời gian có hạn, không thể lãng phí. Tốt, Vân thiếu xin mời. Thường Hoan dẫn đường, hai người rất nhanh liền đi tới Thiên Nhất Các. Bởi vì Thường Hoan thế nhưng là tam tinh đan sư, bởi vậy Thiên Nhất các chủ đều là tự mình đi ra tiếp đãi. Đây là một tên nhiều lắm là 20 tuổi mỹ nhân, dáng người đầy đặn ngạo nhân, khuôn mặt càng là vũ mị đến có thể chảy ra nước. Cho dù là Thường Hoan vị này tam tinh đan sư, đều thấy một lần phía dưới bị mê hoặc, nhãn thần đều không đúng. Cách cách, mỹ nhân này che miệng cười khẽ. Thường đại sư, trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao? Ngươi chăm chú nhìn lâu như vậy. Thường Hoan lúc này mới tỉnh ngộ lại, một mặt ngượng ngùng, nữ nhân này chẳng những đẹp, hơn nữa còn có một cỗ không cách nào hình dung sức hấp dẫn. Để hắn dạng này lão thủ đều là mất thái, bị chê cười, hắn đỏ mặt nói, a, vị tiểu ca ca này rất là lạ mặt, xưng hô như thế nào đâu? Mỹ nhân này lại hướng về Diệp Vân nhìn sang. Cặp mắt đào hoa nhếch a nhếch, dụ hoặc không gì sánh được. Diệp Vân trong lòng minh bạch, mỹ nhân này sẽ như thế vũ mị dụ hoặc, để cho người ta khó mà tự kiềm chế. Cũng không phải là nàng thực sự đẹp đến cực hạn, mà là công pháp tu luyện của nàng. Thiên Ma Tông a, đùa ta. Diệp Vân giả bộ như dáng vẻ đần độn. Ta gọi Diệp Vân. Gặp Diệp Vân cũng là mất hồn bộ dáng, Thường Hoan trong lòng buông lỏng, ngược lại cảm thấy bình thường. A, vậy ta là bảo ngươi Diệp tiểu ca ca, hay là Vân tiểu ca ca? Mỹ nhân kia cật cật yêu kiều cười, cố ý tiến đến Diệp Vân trước mặt, làn gió thơm xông vào mũi, Thường Hoan được không hâm mộ, nếu là đổi thành chính mình tốt biết bao nhiêu. Ai, hắn già a. Người ta đều không cao hứng đùa hắn, Diệp Vân càng thêm ngượng ngùng, vội vàng trốn về sau. Mỹ nhân kia thấy thế, đùa chi tâm càng thêm. Diệp Vân xem xét chính là tinh khiết đến không được tiểu nam sinh. Đùa dạng này tiểu nam sinh có thể thỏa mãn nàng ác thú vị. Trên thực tế, nàng mặc dù biểu hiện được phong tình vạn trùng, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không có bị nam nhân chạm qua. Tiểu ca ca, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hướng về Diệp Vân ngã đi qua. Tại nàng nghĩ đến, Diệp Vân khẳng định sẽ tránh chi bất cát, vô cùng chật vật. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Diệp Vân lại là đưa tay vừa tiếp xúc với. Mỹ nhân kia lập tức tiến vào Diệp Vân trong ngực. Hay là chủ động ôm ấp yêu thương. Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Vân, lo lắng, nói mỹ nhân kia bỗng nhiên tránh ra. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên. Trong cặp mắt đào hoa càng là mang theo sát khí. Chính mình, thế mà bị một thiếu niên chiếm tiện nghi. Lúc này, thật sự là lật thuyền trong mương a. Thế nhưng là, Diệp Vân y nguyên một mặt đứng đắn. Ngây thơ đến làm cho nàng nhìn không ra một chút kẽ hở tới. Chẳng lẽ, chính mình đoán sai, đối phương thực sự chỉ là xuất phát từ quan tâm. Nàng không quyết định chắc chắn được, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể cắn hàm răng, nuốt vào thua thiệt ngầm này. Bên cạnh, Thường Hoan trợn mắt hốc mồm, Cao thủ, đây là cao thủ à? Chiếm tiện nghi, còn một mặt vô tội bộ dáng. Vân thiếu thực nghiêu bức. Hắn ho khan một chút, nói, vị tiểu thư này là thiên nhất các chủ mới sao? Bọn hắn muốn gặp chính là thiên nhất các chủ, mà trước đó hắn cũng không phải chưa có tới. Thiên nhất các chủ cũng không phải nữ nhân, mà là cái đại nam nhân, cho nên chỉ có một cái khả năng. Các chủ thay người, mỹ nhân kia khôi phục lại, chỉ là Rion cặp mắt đào hoa còn có một tia nổi giận. Dùng nũng nịu thanh âm nói, ta gọi Cam ỉ la, Chu các chủ có một số việc, ta chỉ là thay chủ trì mấy ngày. Thường đại sư, ngươi muốn mua thiết tâm thảo? Không tệ, Thường Hoan gật đầu, chúng ta thiên nhất các xác thực có thiết tâm thảo, bất quá giá bán cũng không rẻ. Đương nhiên, Thường đại sư chính là tam tinh đan sư, cũng không thiếu tiền. Cam La Khinh cách cười khẽ, ta rất là hiếu kỳ, Thường đại sư muốn thiết tâm thảo, là luyện chế minh ngọc đan sao? Không phải, Thường Hoan lắc đầu, mặc dù hắn muốn luyện cái gì đan không liên quan đối phương sự tình. Nhưng một cái nũng nịu mỹ nhân hỏi, hắn cũng không tiện lạnh lùng tương đối, đó là vô nhai đan. Cam Bình La lại phán đoán, cũng không phải. Thường Hoan cười híp mắt, cùng mỹ nhân như vậy nói chuyện, để cả người hắn thể xác tinh thần vui vẻ, hoàn toàn chính là một loại hưởng thụ. Diệp Vân thì là thở dài, Thường Hoan định lực cũng quá kém, chúng đối phương dụ hoặc chi thuật mà không biết tự biết. Theo lý thuyết, Thường Hoan quanh năm luyện đan, tinh thần lực hẳn là đoán luyện tới rất mạnh, tại sao ý chí kém như vậy đâu? Diệp Vân gật gật đầu, khó trách loại dụ hoặc chi thuật này bình thường đều là do mỹ nữ tới sửa tập. Thi triển, bởi vì đối đầu mỹ nữ, nam nhân ý chí lực trước hết yếu đi một nửa, sức chống cự càng là thùng rỗng kêu to, chẳng lẽ là cố nguyên đan? Cam La lại đoán được, đúng nga, quán tính phía dưới, Thường Hoan căn bản không có phản ứng. Trực tiếp gật đầu thừa nhận, Diệp Vân thì là lông mày trao lên, nữ nhân này thế mà biết cố nguyên đan. Cam La cũng rất kinh ngạc, tại Bạch Tượng Thành như thế một cái địa phương nhỏ, lại có thể có người biết luyện chế cố nguyên đan. Đây thật là nằm ngoài dự liệu của nàng. Cái này Thường Hoan, không đơn giản, người tới, đem thiết tâm thảo lấy ra. Cam La phân phó nói. Chỉ là một hồi, liền có thị nữ nâng tới một cái hộp gỗ. Thường đại sư, xin ngươi kiểm tra một chút. Nàng đưa tay ra hiệu một chút. Nếu như hàng không có vấn đề nói, vậy liền phiền phức hân hạnh chiếu cố 5.000 lượng bạc. Thường Hoan nhìn Diệp Vân một chút. Hắn cũng không có gặp qua thiết tâm thảo. Cho nên, để hắn kiểm tra cái cọng lông a. Diệp Vân thì là khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương trang cái bộ dáng là được rồi, dù sao hắn sẽ nhìn. A, Cam La mắt sắc, lập tức liền bắt được hai người, mắt đi mày lại. Chẳng lẽ, hai người này đúng là lấy thiếu niên này cầm đầu? Chờ chút liền để cho người ta đi thăm dò một chút. Thiếu niên này là lai lịch gì? Thường Hoan là làm bộ xem. Diệp Vân thì là nghiêm túc quan sát đến, xác định đây đúng là thiết tâm thảo, mà lại tuổi thọ không thấp lúc, hắn liền hướng về Thường Hoan gật gật đầu. Thường Hoan hiểu ý, nói, hàng nghiệm qua, đây là 5.000 lượng ngân phiếu, phiền phức các chủ kiểm lại một chút. Cam La lại bắt được một màn này, nàng tiện tay thu hồi ngân phiếu, cười nói. Ta làm sao lại không tin được Thường đại sư đâu. Nụ cười này lại cười đến Thường Hoan tâm đều muốn hóa. Diệp Vân nhẹ nhàng ho khan một chút. Thường Hoan lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nói, đã như vậy, ta liền cáo từ. Vậy ta đưa tiễn đại sư. Cam Bịm La nói ra. Một bên cho Diệp Vân cái mị nhãn. Nhìn như vũ mị, kỳ thật lại là tràn đầy, sát khí. Tốt ngươi tên tiểu tử, giả heo ăn thịt hổ, lại dám ăn của ta đậu hũ. Diệp Vân mặt mũi tràn đầy vô tội, đi theo Thường Hoan đi ra ngoài, đưa mắt nhìn Diệp Vân hai người rời đi. Cam La sắc mặt cũng trầm xuống, đã không còn một tia yên mị, mà là tràn đầy uy nghi. Đi thăm dò một chút tiểu tử kia lai lịch. Vâng, thiếu chủ. Sau bình phong, truyền tới một thanh âm già nua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.